Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, Thủy Ta. Y, đây là bạn trai ngươi, Hân Nhiên rất ngạc nhiên mà đánh giá Vương Vi. Coi như là có chút tiểu soái, cách ăn mặc là tân triều điểm, cũng có thể tiếp nhận. Mấu chốt là đường y thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đường y ngược lại tự nhiên hào phóng. Vâng, mọi người về sau gọi hắn nhị ca tốt rồi. Gọi Vương ca hoặc là Vi ca. Đường y cảm thấy thiếu chút nữa hương vị. Quá tầm thường rồi. Tại nàng trong suy nghĩ, Vương Vi là độc nhất vô nhị. Vô luận lúc nào, loại này độc nhất vô nhị đặc tính đều nên vậy bày ra. Nhị ca, mặt khác cô nương tiểu tử đều rất khách khí mà kêu một tiếng. Trên xã hội hỗn lăn lộn người, tại đệ tử trong mắt, đều là rất khó lường. Không thể dẫn đến, huống hồ vị này nhị ca xem xét chính là cái hỗn lăn lộn đắc rất lợi hại. Nói như vậy, trên đường phố dám mặc đắc như vậy phong cách, cũng là rất cần lo lắng, không nghĩ qua là sẽ làm cho người ta không quen nhìn. Trực tiếp tự tiến lên đây dạy làm sao ngươi làm người. Chỉ có Thủy ca trong đầu rất nị, dính lệch ra, với tư cách trên xã hội người. Hắn vốn là tại một đám đệ tử tử đệ tử muội ở phía trong rất có cảm giác về sự ưu việt. Nghiễm nhiên là một đám người đại ca, ai cũng muốn nghe hắn. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái gì, nhị ca. So với hắn còn cố chấp hò hét, cũng khó trách Thủy ca khó chịu. Thực tế cái này cái gì nhị ca rõ ràng còn hướng hắn đưa tay ra. Thủy ca sững sờ ngơ ngác một chút mới hiểu được. Vương Vi đây là muốn cùng hắn nắm tay. Móa, cái này rất đúng nhiều lão thổ nhìn hắn mặc thành như vậy. Còn tưởng rằng hắn nhiều tân triều. Ai ngờ thực chất bên trong đầu già như vậy đất, nắm tay, hắc hắc, Thủy ca vui cười lấy, cầm Vương Vi tay, tự nhiên mà vậy mà bỏ thêm điểm kinh sức lực. Cái này tuổi trẻ người trẻ tuổi, đều có điểm trọi gà tính tình, Thủy ca cũng không nghĩ kỹ cân lượng của mình, bắt bớ ai cũng dám đọ sức. Đối với loại này tên côn đồ, Vương Vi nửa chút giáo huấn hứng thú của hắn đều không có. Vô luận Thủy ca trên tay tăng thêm thiếu kình sức lực, đều phảng phất bùn nghiêu nhập biển một loại, không tiếp tục tin tức. Nhưng Thủy ca rõ ràng không chừng mực, thấy Vương Vi không có phản ứng, còn tưởng rằng sợ hắn, rõ ràng không ngừng hướng trên tay tăng sức mạnh. Vương Vi âm thầm nhăn nhíu mày, hắn rất phản cảm loại này không chừng mực người, tục ngữ nói đúng là cho mặt không biết xấu hổ. Mắt thấy Thủy ca vẫn còn tăng sức mạnh, Vương Vi có chút phát hỏa. Bỗng nhiên bàn tay một cứng rắn ngạnh, Thủy ca chỉ cảm giác mình bàn tay giống như chụp vào cái vòng sắt, lập tức kịch liệt đau nhức khó nhịn, thoáng cái sắc mặt đều thay đổi, thiếu chút nữa tựu kêu ra tiếng đến. Cũng may Vương Vi không có ý định thật sự lại để cho hắn khó chịu nổi, một chút dùng sức hãy thu trở về, tránh khỏi Thủy ca trước mặt mọi người xấu mặt. Bất kể thế nào nói, Hân Nhiên cũng là đường y y bạn tốt, đắc làm cho người ta lưu chút mặt mũi. Thật muốn lại để cho Thủy ca trực tiếp hướng dưới mặt đất trượt chân, tổng chẳng phải tốt. Vương Vi nhẹ buông tay, Thủy ca tựu liên tục không ngừng mà rụt tay về, hung hăng chừng Vương Vi liếc. Hỗn đản này, lực tay còn không nhỏ, chẳng lẽ là thân thể lực sống giữa hai người trận này không tiếng động đọ sức. Những người khác không biết chút nào, rốt cuộc là đệ tử, nào biết đâu rằng cái này rất nhiều cong cong quấn tám người tại McDonald's ăn cơm. Hai bàn lớn hợp lại cùng một chỗ, gom góp thành cái bàn lớn, biết được là Hân Nhiên sinh nhật, trong tiệm còn đưa cái tiểu bánh ngọt, cho nàng chúc mừng. Mọi người ăn được có lẽ hay là rất vui vẻ. Dù sao năm 96 thời điểm, người bình thường ra hài tử, muốn ăn đốn McDonald's là thật không dễ dàng. không sai biệt lắm lên giá rơi cha mẹ vài ngày tiền lương. Tương đương xa xỉ, Hân Nhiên trả hóa đơn, mấy người hài tử mỗi người đều đưa nàng lễ vật, khiến cho rất tượng mô tượng dạng. Hân Nhiên cười đến rất sáng lạn, nhìn ra được, cha mẹ của nàng rất cưng chiều nàng. Chỉ cần bữa tiệc này, muốn hoa 200-300, đợi tí nữa Hân Nhiên còn muốn thỉnh mọi người cùng nhau đi ca hát. Khó trách chỉ như vậy mấy cái đồng học, giống nhau gia cảnh đồng học, còn thật không dám đến phó cái này, sinh nhật yến. Ngươi hiện tại ăn được người ta, về sau chính mình sinh nhật thời điểm muốn hay không mời lại lời mà nói. Như vậy tiêu phí thừa không thừa nhận được một chầu McDonald's. Lại thêm một lần hát karaoke, không có 600-700 đồng tiền là sượng mặt, càng nhiều người tốn hao càng lớn. Cái này không sai biệt lắm tương đương với bình thường vợ chồng công nhân viên một tháng thực lĩnh. Tiền lương, gia đình bình thường xác thực không dám như vậy tiêu phí. Bất quá chính ăn được cao hứng bừng bừng bọn nhỏ ai cũng không có đi thi lo vấn đề này. Ăn xong McDonald's. Một chuyến 8 người cười cười nói nói đi ca sở. Xảo chính là, bọn hắn đi chính là quân lâm hộp đêm. Vừa lúc ở Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong. Hơn nữa cũng là Thiệu Thái Bình tràng diện. Vương Vi Đảo không thèm để ý. Dù sao hắn hôm nay chính là đến bồi đường y. Đồng thời mình cũng buông lỏng một chút. Tại ai tràng diện ở phía trong ca hát đã thành. Xảo chính là... Tại quân lâm hộp đêm cửa ra vào, đụng phải Thủy Ca người quen, hai cái 20 tuổi tiểu tử, ăn mặc bẩn hề hề quần jean, xem xét cũng là cái loại này tại mặt đường thượng hỗn lăn lộn. Nhưng, đẳng cấp, rõ ràng không cao, chính là tầng dưới chót nhất nhất không có địa vị tên côn đồ. Ngày bình thường nhiều nhất chính là khi dễ tại trường học đệ tử, lại không có cái khác uy phong. Nhìn thấy Thủy Ca, hấp tấp trên mặt đất đến, theo Thủy Ca trong tay tiếp nhận thuốc lá, trong mắt chỉ ở đường y mấy nữ hài tử trên người lưu lai lưu khứ. Một bộ có sắc tâm không có sắc đảm bộ dạng, nhị mau, sẹo mát, hai người các ngươi tiểu tử như thế nào tại đây tới vừa vặn. Cùng đi ca hát, ta vừa vặn ngại ít người rồi, không có hào khí, Thủy Ca đỉnh đạc nói. Hôm nay là Hân Nhiên mời khách, Thủy Ca cảm giác mình chính là chủ nhân. Trên thực tế, Hân Nhiên nhìn về phía trên cũng rất nghe hắn mà nói. Đệ tử muội cùng trên xã hội tên côn đồ nói yêu thương. Giống nhau đều là loại tình huống này. Tên côn đồ hát nhân vật chủ yếu, cũng nên đợi các cô nương trưởng thành, thấy được chính thức xã hội mới có thể ý thức được. Lúc trước hành vi của mình là cỡ nào ngây thơ buồn cười. Cho rằng trên xã hội tên côn đồ tựu đại biểu cho cả hắc thế lực. Là ai cũng không dám dẫn đến hung ác nhân vật. Hân Nhiên cũng đỉnh đạc mà vung tay lên. Gật đầu nhận thức sổ sách. Nhìn ra được cô nương này rất lớn khí. Có chút nữ hán tử hương vị. Có lẽ đây cũng là đường y cùng nàng có thể trở thành bạn tốt nguyên nhân. Quê mật tính cách thường thường là góc bù, thật giống như Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều, cũng là như thế này. Đường y y cùng Hân Nhiên, có điểm giống thiếu niên bản Mễ Lan Bạch Kiều Kiều, có người thỉnh ca hát. Chuyện tốt như vậy, nhị mau cùng sẹo mắt nơi nào sẽ cự tuyệt huống chi còn có như vậy nước linh linh muội tử xem. Thủy Ca không có cho nhị mau sẹo mắt giới thiệu, nhị ca. Ngược lại thị uy tựa như liếc Vương Vi liếc, tiểu tử, thấy không, cái này là Thủy Ca huynh đệ, đi ra hỗn lăn lộn, không có mấy cái huynh đệ, thật mất thể diện, Thủy Ca tựu xem chừng người này là cố ý giả trang khốc. Trên thực tế hẳn là ở đâu đơn vị đi làm, không giống lắm là chân chính mặt đường thượng hỗn lăn lộn. Đối với loại người này, Thủy Ca chính là xem thường. Đám côn đồ thường thường có không hiểu thấu cảm giác về sự ưu việt. Vốn là Thủy Ca còn lo lắng cho mình mất đi đối với cả tụ hội, khống chế quyền. Hiện tại ngoài ý muốn có hai gã huynh đệ gia nhập, cái này, lão đại, vị trí là ngồi đắc vững vàng đương đương. Kỳ thật tại Thủy Ca nội tâm, còn có cái không muốn người biết ý niệm trong đầu. Chính là hắn một mực đều đang có ý đồ với Đường Y, lại không cơ hội ra tay. Hôm nay chợt phát hiện Đường Y rõ ràng cũng có trên xã hội bạn trai. Thủy Ca tượng phát hiện đại lục mới đồng dạng hưng phấn. Chỉ cần đem cái này cái gì, nhị ca, đuổi mờ. Thủy Ca tin tưởng, Đường Y sớm muộn sẽ trở thành vì hắn trên lòng bàn tay đồ chơi. Về phần Hân Nhiên sẽ phản ứng như thế nào, Thủy Ca mới không để ý tới. Dù sao đều là chơi đùa, ai còn chăm chú nói đến xinh đẹp. Hân Nhiên có thể không sánh bằng Đường Y. Quan trọng nhất là, nghe nói Đường Y gia đình điều kiện so Hân Nhiên khá tốt. Nhất định có thể từ trên người nàng lấy tới không ít tiền. Đương nhiên, loại sự tình này gấp không được. Nhất định phải trước nghĩ biện pháp đem bả Vương Vi so xuống dưới. Lại để cho Đường Y nhận thức đến ai mới thật sự là lão đại. Nữ hài tử nha, đều là sùng bái, anh hùng. Thủy Ca tại đập vào Vương Vi chủ ý. Vương Vi trong đầu, nhưng vẫn tại quay trở ra tiền phi pháp khoản. Lập tức muốn lễ mừng năm mới. Cái này 5 vạn tiền phi pháp khoản còn không có tin tức manh mối rơi vào. Trong đội các huynh đệ cuối năm thưởng cũng còn làm không chu đáo. Đối với Vương Vi mà nói, hai thứ này đều là trốn không thoát. Chỗ ở phía trong 5 vạn tiền phi pháp khoản nhiệm vụ có thể không hoàn thành, nhưng này dạng Vương Sở Tựu quá thật mất mặt. Mặt khác cảnh khu đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì đơn độc đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội không thể hoàn thành người không biết cho. Ngươi tìm khách quan, chỉ sẽ cảm thấy ngươi Vương Sở cái này lãnh đạo không dùng. Về phần các huynh đệ cuối năm thưởng cùng hàng Tết, cái kia lại càng ắt không thể thiếu. Đây là Vương Sở tiền nhiệm về sau người thứ nhất Tết âm lịch. Cái này đầu nhất định phải hào hào mờ, đồ cái điềm lành, đồng thời cho đoàn người tin tưởng cùng đối với lão đại chẳng những có tiền đồ. Cũng có tiền đồ, Vương Vi đơn giản trải vuốt một chút trong tay hình sự án. Thật đúng là không có mấy cái có thể kiếm tiền. Không có gì tịch thu mấy cái gì đó cùng tài vật. Thật sự không được, chỉ có thể đánh trị an bản án chủ ý. Bất kể là cái nào cảnh khu bản án, chỉ cần bắt được đội cảnh sát hình sự trong tay, ngay tại đội cảnh sát hình sự xử lý, chỉ cần không lịch sự thường lao qua giới là được. Cùng lắm thì đến lúc đó mời người ăn bữa cơm, uống đốn rượu, đều không dễ dàng, nhiều giải thích chứ sao. Đèn nê ông lập lòe quân lâm hộp đêm, tại Vương Vi trong mắt, trực tiếp hóa thành một đống mới tiệm tiệm tiền giấy. Muốn đến nơi đây chảo một lần chơi gái, không chỉ nói 5 vạn, 10 vạn tiền phi pháp khoản cũng không có vấn đề gì. Ngày tiếp theo trong đội cuối năm thưởng cùng hàng Tết đều cho giải quyết. Thật sự là rất hấp dẫn. Bất quá lập tức, Vương Vi tự lắc đầu, đem chính mình đầy trong đầu phạt tiền quăng đi ra ngoài. Cho dù muốn làm trị an bản án, cho dù muốn làm tiền phi pháp khoản, cũng không thể làm quân lâm hộp đêm. Đây là Thiệu Thái Bình tràng diện. Không nói Thiệu Thái Bình vừa mới cho chỗ ở phía trong tài trợ 10 vạn. Đơn nói Thiệu Thái Bình cùng Đường Uy quan hệ, cũng nhất định phải thận trọng. Vương Vi nhưng không muốn bởi vì 5 vạn đồng tiền tiền phi pháp khoản, đem hắn cùng Đường Uy trong lúc đó thật vất vả tạo dựng lên tín nhiệm cảm giác cho cả không có. Một đoàn người đi vào quân lâm hộp đêm hơi có vẻ âm trầm đại đường. Quân lâm hộp đêm lắp đặt thiết bị kỳ thật có lẽ hay là rất cao đẳng lần. Thiệu Thái Bình tràng diện, tại biên thành chính là xa hoa xa xỉ đại danh từ. Chỉ có điều ngọn đèn quá mờ, quá mập mờ, cảm giác có chút âm trầm. Vào đại đường thì có nhân viên phục vụ tới. Theo lẽ thường thì Thủy Ca phía trước bên cạnh thương lượng. Một bộ rất lão luyện bộ dạng, kỳ thật mới mở miệng tự rụt rè. hắn trước kia căn bản là chưa từng tới cao như vậy đương tràng diện. Chỉ ở đường cái bên cạnh sạp hát qua karaoke, đối với Quân Lâm hộp đêm giá cả một điểm không biết. Bất quá Thủy Ca cuối cùng là một hot ở tràng diện. Chọn một gian chung bao, ghế lô phí 188 nguyên, đưa tiễn nửa đánh bia, một cái mâm đựng trái cây, tiêu phí vẫn còn rất cao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.